Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, hất lên. Dương Trần nhìn qua ngực ngưng thực mấy phần cửu lê khô đồ án. Lông mày càng nhăn càng chặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa tới Đông Thổ, cửu lê khô lại có biến hóa như thế. Lập tức, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, cửu lê khô chính là đến từ Đông Thổ, có lẽ người sau phát sinh biến hóa, cùng điểm này có liên quan. Hắn lại hỏi thăm Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, phải chăng đối với cửu lê khô có hiểu biết, có thể hai người này lại tất cả đều lắc đầu. Xem ra, đến Đông Thổ lại nhiều một việc. Hắn vốn cho rằng, chính mình đi vào Đông Thổ chỉ có ba chuyện, thứ nhất chính là đoạt lại thập tổ nhục thân, cái thứ hai là tìm kiếm ngự thần lục trọng thiên tàn thiên, thứ ba là ngự ma huyền viêm báo thù. Bây giờ xem ra, cái này ba chuyện chung vào một chỗ, cũng không kịp cửu lê khô một kiện khó giải quyết. Trầm ngâm một lát, hắn nuốt đan dược, khôi phục thương thế trên người, đồng thời lật tay một cái lấy ra một kiện mới tinh áo bào đen. Sau đó thân hình lặng lẽ lấp lóe, hướng về xa xa màu đỏ thẫm lâm hải mà đi. Đỏ thẫm lâm hải tĩnh mịch bí cảnh, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra, cho người cảm giác tựa như là lâm hải bên trong không có chút nào sinh khí đồng dạng. Dương Trần cau mày, đây đã là hắn tại mảnh này lâm hải ở trong ngày thứ bảy, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn phía sau, một đạo màu đỏ thẫm quang mang tùy theo chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nhấc lên 12 phần tinh thần, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, xem như không phát hiện chút gì. Tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Như vậy qua nửa ngày thời gian, Dương Trần con người chỗ sâu bỗng nhiên có hàn quang lóe lên. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, lẩm bẩm, rốt cục nhịn không được muốn động thủ a. Đang khi nói chuyện, hắn năm ngón tay khép lại, nắm đấm như thiểm điện hướng về sau oanh kích mà đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái lợi chảo bỗng nhiên cuốn tới, cả hai va chạm sát na, đốm lửa bắn tứ tung, sóng âm khuếch tán, chung quanh rừng cây, đều là bởi vậy, âm vang sụp đổ ra. Nhưng quỷ dị chính là, mỗi một gốc số lượng, đều là sụp đổ sát na, đều là sinh ra một cỗ màu đỏ thẫm sương mù, nhanh chóng phiêu tán ra. Dương Trần đối với những này căn bản không rảnh bận tâm, hai con mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú sau lưng đồ vật, trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm, đây là thứ quỷ gì? Ở phía sau hắn có một cái hình người đồ vật, nhưng quỷ dị chính là trong vật này bộ là màu đen lân phiến, bề ngoài thì làm làn da màu đỏ, cái kia như là giống như cương đao lợi chảo để Dương Trần nắm đấm, truyền đến trận trận nhói nhói đồng dạng cảm giác. Cả hai vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lùi lại mấy vạn trượng khoảng cách, mà sinh vật hình người một kích không có đắc thủ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, trên mặt dâng lên một vòng ấm giận chi sắc, cắn răng nói, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi là không biết tiểu gia lợi hại. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội ngàn vạn giọt thần cấp huyết mạch bỗng nhiên lưu động ra, đi theo liền có trăm vạn trượng tử quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, một bộ ngưng thực áo giáp màu tím tùy theo hiện lên ở trên người hắn. Càng có trận trận kinh khủng nhục thân lực lượng tùy theo phun trào mà ra. Bây giờ là hắn lần thứ hai thi triển toàn thịnh thần huyết khải, so với lần trước không biết muốn thuần thục gấp bao nhiêu lần. Cùng một thời gian, sinh vật hình người quét sạch đến Dương Trần trước mặt, cương đao kia đồng dạng móng vuốt, lại lần nữa rơi ở trên thân Dương Trần. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho sinh vật hình người công kích, rơi vào trên người mình. Chỉ nghe đinh đương một tiếng vang giòn, thân hình của hắn, vậy mà không hề động một chút nào. Chí lực không cao sinh vật hình người thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút, nó chỉ cảm thấy chính mình móng vuốt đột nhiên chết lặng, đồng thời còn tại run rẩy không ngừng. Nó theo bản năng nhìn mình công kích chỗ, lại là một chút vết tích đều không có lưu lại. Thấy vậy tình huống, nó bản năng muốn bỏ chạy. Thế nhưng là, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là tùy theo vang vọng ra. Còn muốn chạy, muộn, vừa dứt lời, Dương Trần hai tay nhô ra. Trong nháy mắt bắt lấy sinh vật hình người đầu vai. Sau đó tay trên cánh tay tử quang chớp động, bộc phát ra một cỗ kinh người nhục thân lực lượng. Đi theo chỉ nghe răng rắc một tiếng, sinh vật hình người thân thể, vậy mà trực tiếp bị xé thành hai nửa. Máu đen, mang theo gai mũi mùi hôi thối, lập tức tràn ngập ra. Dương Trần khẽ chau mày, ngừng thở, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng. Ở phía xa trong rừng cây, có mấy chục đạo con mắt màu đỏ tươi, chậm rãi thối lui, làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới cúi đầu, nhìn về phía mặt đất thi thể, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, hắn âm thầm hít một hơi, bởi vì cái kia bị xé thành hai nửa sinh vật hình người. Thi thể mặt ngoài hồng quang chớp động ở giữa, vậy mà riêng phần mình có hé mở ra người màu máu nổi lên. Nói cách khác, đây là một cái hất lên da người màu máu lân giáp sinh vật hình người. Nhíu mày trầm ngâm một lát, thân hình hắn lại lần nữa lướt đi, hướng về lâm hải chỗ sâu mà đi. Đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong ba ngày này, Dương Trần lại tuần tự chém giết mấy tên hình người sinh vật. Hắn lúc này mới phát hiện, sinh vật hình người phủ thêm da người màu máu đằng sau, thực lực sẽ có rất lớn tăng lên. Chỉ bất quá, cả hai vì sao có thể dung hợp lại cùng nhau, từ đầu đến cuối Dương Trần cũng không biết rõ. Xem ra thời gian ngắn không cách nào giải khai cái này bí ẩn, vậy không bằng mau chóng tìm tới võ giả, tốt tìm kiếm ngự thần lục trọng thiên hạ lạc, cùng tìm kiếm ngự ma huyền viêm cửu địch. Hắn trầm ngâm một chút, chính là hỏi ngự ma huyền viêm, ngươi có thể cảm nhận được mặt khác hai cái. Không chờ hắn lời nói xong, ngự ma huyền viêm chính là nhíu mày nói ra, không cảm giác được. Dương Trần nghe vậy, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là khoảng cách quá xa, không cách nào cảm ứng. Cái thứ hai là ngự ma huyền viêm không có thực lực của đối phương cường đại. Hy vọng là loại sau nguyên nhân. Dương Trần tự lẩm bẩm, vừa muốn tiếp tục tiến lên. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt chớp lên một cái, đi theo thân hình lặng yên không tiếng động hướng về phía bên phải lâm hải chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, trận trận sấm rền đồng dạng tiếng vang truyền vang mà tới. Dương Trần lông mày dương lên, trong lòng cũng vui cũng lo. Vui chính là rốt cục đụng phải võ giả, lo chính là phía trước đang giao chiến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giấu kín tại một chỗ rừng rậm đằng sau. Thuận rừng rậm khe hở, nhìn về phía nơi xa, chính trông thấy một nhóm đội ngũ thật dài chung quanh, bị hơn 10 vị diện mục dữ tợn người vờn quanh. Đội ngũ kia trẻ có già có, nhân số mặc dù có gần trăm, có thể thực lực lại là cao thấp không đều. Người mạnh nhất thực lực đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên, có thể yếu nhất vậy mà vẻn vẹn phong thiên cảnh tam trọng mà thôi. Mà vây liệt ra tại đội ngũ chung quanh người, nhân số mặc dù chỉ có hơn 10 vị, nhưng thực lực lại dị thường cường hãn, đều là sinh tử cảnh cường giả. trong đó cầm đầu có hai người, một vị là sinh tử cảnh nhị trọng, một vị khác thì là nhất trọng đỉnh phong. Nhất khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là cái kia đội ngũ thật dài, đều đang bảo vệ ba chiếc yêu thú chiến xa, tựa hồ trong đó có vật phẩm quý giá đồng dạng. Ha ha, Hàn huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vị kia sinh tử cảnh nhị trọng thiên tráng hán khôi ngô cười lớn một tiếng, nói: Trần Hùng, ngươi sao lại biết chúng ta Hàn gia con đường tiến tới? Họ Hàn trung niên cắn răng hỏi. Một người chết, không cần thiết biết đây hết thảy. Trần Hùng băng lãnh quát, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, chung quanh hơn 10 vị diện mục dữ tợn võ giả lập tức cùng nhau tiến lên, thẳng đến đội ngũ mà đi. Tiếng hò giết, chấn thiên động địa, chỉ chốc lát, chính là có huyết quang trùng thiên. Họ Hàn trung niên muốn xuất thủ ngăn cản, cũng là bị Trần Hùng kéo chặt lấy, nhất thời căn bản thoát thân không ra. Mắt thấy người chết đi càng ngày càng nhiều, họ Hàn nam tử trung niên cắn răng một cái, trầm thấp quát, mau dẫn Hàn Linh rời đi. Vừa dứt lời, tại đội ngũ bên trong ba chiếc chiến xa bên trong, chính là có mẹ con hai người phi tốc quét sạch mà ra. Rừng rậm phía sau Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì cái kia mẹ con hai người đào tẩu phương hướng, vậy mà đúng là mình chỗ ẩn thân. Lúc này, Trần Hùng cười ha ha một tiếng, nói: Lưu Khải, hai người này giao cho ngươi. Vị kia sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả nghe vậy, dâm uế cười một tiếng, nói: Tạ đại ca ban thưởng. Đang khi nói chuyện, hắn chính là cấp tốc phóng tới mẹ con hai người. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền tới đến mẹ con hai người sau lưng. Vị kia xinh đẹp mẫu thân thấy thế, cắn răng một cái, đem Hàn Linh đẩy hướng phương xa, nói: Hàn Linh, ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn người này. Hàn Linh hai mắt lập tức đỏ bừng một mảnh, nước mắt không được chảy xuôi xuống tới. Cùng một thời gian, Lưu Khải tiếng cười dữ tợn bỗng nhiên vang vọng ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng ngăn cản lão tử. Vừa dứt lời, Lưu Khải thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại mẫu thân kia bên cạnh, không đợi người sau phản ứng, bàn tay đánh ra mà ra, trùng điệp rơi vào người sau trên gương mặt. Chỉ nghe bộp một tiếng, nữ tử trung niên kia chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng nát hơn vạn cây cối. Dương Trần thấy thế, lại là sửng sốt một chút, bởi vì nữ tử trung niên này chính rơi vào dưới chân của hắn. Mẹ, Hàn Linh khóc đi vào nữ tử trung niên trước mặt, nhưng lại là bị người sau một thanh đẩy lên Dương Trần trong ngực. Vị bằng hữu này, còn xin ngài làm viện thủ, mang theo nữ nhi của ta rời đi. Nữ tử trung niên năn nỉ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.